buông ra con yêu sủng kia. Chương 791, Tử tiêu diệt ma huyền sát Bảo Châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thần kỳ là, hai cái này hộp vẫn như cũ là một lớn một nhỏ. Vẫn như cũ là một cái lớn cỡ bàn tay cùng một cái thùng nước lớn nhỏ. Cho Lý Trường Sinh một loại lặp lại kinh lịch cảm giác. Răng rác, không do dự, Lý Trường Sinh dẫn mở ra trước tiểu nhân hộp ngọc. Ở cái này bốn phía trong hộp ngọc, lơ lửng một cái bảo châu màu tím. Mặt ngoài hiện lên tử sắc điện tia lửa. Keng keng rung động, nhìn chăm chú lên cái này viên bảo châu. Tổng cho người ta một loại đối mặt huy hoàng thiên uy cảm giác. Lý Trường Sinh vừa mới lấy tay sờ. Ngón tay cũng là tê dần, tay phải của hắn trong nháy mắt hiện lên một tầng tinh quang màng mỏng. Tử sắc điện tia lửa rơi vào tinh quang màng mỏng phía trên. Chỉ có thể hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Lý Trường Sinh hơi hơi nắm một chút, ngón tay trực tiếp hõm vào. Các loại thu lực thời điểm, bảo châu màu tím lại trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Cho người ta quy đạn cảm giác. Lý Trường Sinh có thể khẳng định, loại này Bảo Châu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bởi vì không cách nào phóng ra ngoài tinh thần lực, hắn cũng vô pháp trước tiên xác định cái này là cấp bậc gì bảo vật. Lý Trường Sinh hơi lim dim mắt, cố gắng nghĩ lại đầu óc của hắn đã sớm nhớ kỹ tuyệt đại bộ phận bảo vật. Trong đó có không ít vẫn là Viêm Vương cùng Linh Vương đối các loại bảo vật nhận biết. Bởi vì trí nhớ bảo vật quá nhiều lại tạp, Lý Trường Sinh cũng vô pháp trong nháy mắt tìm tới mục tiêu. Đợi đến nửa phút sau, Lý Trường Sinh rốt cục mở hai mắt ra, hai tay nhịn không được đánh ra một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, hắn đã tìm được đáp án. Tử tiêu diệt ma huyền sát Bảo Châu, thiên địa kỳ chân, bị lôi hệ yêu sủng sau khi hấp thu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời. Đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi đả kích. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng lôi hệ năng lượng, không phải tinh anh cấp trở lên lôi hệ yêu sủng chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, đề cao tê liệt hiệu quả cùng đề cao tê liệt tỷ lệ khác biệt. Cái sau tự không cần phải nói. Trước người có thể cho lâm vào tê liệt trạng thái yêu sủng hành động lọt vào càng lớn hạn chế. Đến mức đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi đả kích hiệu quả. Nơi này nói tới chính là nghĩa rộng phía trên hắc ám loại sinh vật. Thâu tóm chủng loại bao quát ác ma, ma quỷ, vong linh, hắc ám hệ yêu sủng chờ một chút, chỉ cần là hắc ám hệ toàn bộ bị thâu tóm ở bên trong. Mà không phải ít tà thần lôi như thế vẻn vẹn chỉ có thể châm đối hắc ám hệ yêu sủng. Đây chính là Lý Trường Sinh nụ cười như thế rực rỡ nguyên nhân chủ yếu. Hắn tại cái thứ hai phù không đảo đạt được một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đồng thời có thể tăng thêm thủy tổ báo lân thú thực lực. Không hề nghi ngờ, tử tiêu diệt ma huyền sát Bảo Châu là hắn cần bảo vật. Còn có thể nhất định biên độ đề cao thủy tổ báo lân thú đột phá yêu vương cấp xác suất. Xét thấy thủy tổ báo lân thú trước đây không lâu đột phá thất bại. Lý Trường Sinh còn muốn tiếp tục chờ đợi mấy tháng, để nó lấy trạng thái tốt nhất lần nữa nếm thử đột phá. Tại cất ký tử tiêu diệt ma huyền sát Bảo Châu về sau. Lý Trường Sinh ngược lại mở ra chừng thùng nước lớn hộp lớn. Khi thấy rõ bên trong cất giữ bảo vật về sau, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngay sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ, ở cái này hộp lớn bên trong, chứa đựng lấy một khối chừng bóng đá lớn nhỏ xanh biếc tinh thể. Tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, đồng thời bốn phía không khí rõ ràng biến đến mát mẻ rất nhiều. Mộc hệ nguyên tố kết tinh, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, nhưng chính là ngăn không được nụ cười trên mặt, làm đến trên mặt biểu lộ biến đến có chút quỷ dị. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ hai nhìn thấy lớn như thế nguyên tố kết tinh. Lần đầu tiên là được từ Bách Thắng Vương bí cảnh lôi hệ nguyên tố kết tinh. Bởi vì đối với hắn không có tác dụng gì, cuối cùng hắn lựa chọn cùng Đậu Nguyên Hoa giao dịch, song phương theo như nhu cầu. Lần này thì không đồng dạng, mộc hệ nguyên tố kết tinh là hắn cần thiết bảo vật. Khải Lan nguyên tố chi lực muốn càng tiến một bước, cần đại lượng mộc hệ nguyên tố kết tinh. Lấy khối này mộc hệ nguyên tố kết tinh thể tích, đủ để bù đắp được hơn 10 khối tầm thường thể tích nguyên tố kết tinh. Chỉ cần lại thu hoạch được một khối lớn như vậy mộc hệ nguyên tố kết tinh, Khải Lan tuyệt đối có thể lần nữa tiến hóa. Nếu như Khải Lan nguyên tố chi lực lần nữa tiến hóa, nàng thế tất sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì cái kia đã là thuộc về thần thú Phạm Chu. Cũng liền có lấy vượt cấp quyết đấu yêu thánh cấp yêu sủng. Đồng thời chiến thắng, tại cất kỹ hai món bảo vật này về sau, Lý Trường Sinh một phát bắt được bảo bối vạc bên bờ. Muốn nếm thử đưa nó thu lại, làm hướng tông sư tiến phát luyện khí đại sư. Lý Trường Sinh nhãn lực cao bậc nào, nhưng hắn lại hoàn toàn phân biệt không nhận ra chế tác bảo bối vạc tài liệu. Chế tác thủ pháp càng là tự nhiên mà thành, điều này cũng làm cho hắn lên khác tâm tư, chuẩn bị siêu tập bảo bối vạc trở về nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra đồ vật ghê gớm. Đương nhiên, trong đó chưa chắc không có Bách Thắng Vương quan hệ, đến mức vì sao không có đi đánh tòa thứ nhất phù không đảo bảo bối vạc chú ý, thật sự là Lý Trường Sinh quên đi. Lý Trường Sinh nắm lấy bảo bối vạc tuyến đầu, bắt đầu phát lực, chỉ là, dù là Lý Trường Sinh sử xuất hồng hoang chi lực, trước mặt bảo bối vạc đều là không nhúc nhích tí nào. Căn bản không làm gì được, liền bảo bối vạc đều cầm không nổi. Tự nhiên chớ nói chi là đưa nó cất vào trong không gian giới chỉ. Lý Trường Sinh có chút không tin tà, căn cứ dù sao còn có thời gian, hắn còn muốn tiếp tục thử một chút, đem A Ngốc kêu gọi ra. Tại hắn đông đảo yêu sủng bên trong, tuy nhiên viên cồn cồn thể trọng tối cao, nhưng lực lượng lớn nhất lại là A Ngốc. Lý Trường Sinh lực lượng cũng chỉ có thể bằng được tầm thường yêu vương cấp yêu sủng. Phương diện này cùng A Ngốc hoàn toàn không so được. Đương nhiên, nếu như Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân nhưng là không nhất định. A Ngốc, thử một chút có thể hay không rời lên đến. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, A Ngốc duỗi ra lớn đến khoa trương móng vuốt, dùng đầu ngón tay ôm lấy bảo bối vạc. Bảo bối vạc mặc dù lớn, vậy cũng chỉ có thể đối Lý Trường Sinh tới nói. Đối A Ngốc tới nói cũng liền cùng bát không sai biệt lắm. Sau một khắc, A Ngốc muốn nắm lên bảo bối vạc bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Ngoài ý liệu là, tựa như động đất đồng dạng, cả tòa phù không đảo cũng theo đó lắc bắt đầu chuyển động. Ngừng, Lý Trường Sinh vội vàng hô ngừng, ngoan ngoãn ghê gớm, tòa này bảo bối vạc và cả tòa phù không đảo liên tiếp tại một khối. Một khi rút ra bảo bối vạc, rất có thể cả tòa phù không đảo đều sẽ vì thế sụp đổ. Lý Trường Sinh tạm thời không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn quyết định đợi đến sắp lúc kết thúc lại tiến hành nếm thử. Căn cứ còn có rảnh rỗi còn lại thời gian, Lý Trường Sinh lần nữa cầm bắt đầu luyện yêu sùng. Hắn nhưng là một cái vô cùng chân quý thời gian người. Liền giấc ngủ thời gian đều là một giảm lại giảm. Sau đó, tại yêu sủng nhóm tự phát lúc huấn luyện, Lý Trường Sinh cũng tại không ngừng tăng lên lấy chính mình. Mò lên trước mặt bảo bối vạc, muốn nghiên cứu nó chế tác công nghệ, thiên đạo bí cảnh bên trong bảo bối vạc, đại khái dẫn là một vị nào đó luyện khí tông sư thành quả. Đến tại thiên đạo tự luyện chế, tự nhiên cũng là có thể, nhưng chưa chắc sẽ làm loại sự tình này. Bảo bối vạc phương pháp luyện khí có thể dùng tự nhiên mà thành để hình dung. Điểm này dù là Lý Trường Sinh cũng là mặc cảm, bất quá lấy nhãn lực của hắn, vẫn tìm được một số dấu vết để lại, đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế, một mực chờ đến cả tòa phù không đảo kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lý Trường Sinh cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, điều này đại biểu lấy hắn có thể tiến vào cái kế tiếp cửa khẩu. Cũng không biết vẫn sẽ hay không may mắn lần nữa luôn không? Cách chương.